Đấu thần, chương 789, đánh lén, góc truyện audio.com, đến, cũng không biết đi bao lâu rồi, phía trước Lực Lực đột nhiên ngừng lại, chỉ vào cuối cùng đường hầm lấp kín cửa đá nói. Trong này rất lạnh, Lý Dật đoán chừng cách mặt hồ ít nhất là trên 100 mét. Đúng là muốn nuôi dưỡng thủy sản cũng không dễ dàng. Theo Lực Lực đi đến cuối đường hầm cửa đá liền ầm ầm mở ra, hiện ra một cái thạch thất. Trong cái thạch thất này, hiển nhiên là một cái huyệt động tự nhiên. Bên trong có nước cỏ rêu, trong đồng cỏ và nguồn nước có một đầu nguyệt hình cung tựa hồ ở trong bán trạng thái hôn mê, nước ở đây bắt đầu khởi động mà đung đưa thân thể. Lý Dật tính toán một cái, nguyệt hình cung trông nom tựa hồ cũng không nghiêm khắc, vì sao lão tử hắn không nghĩ cách cứu hắn ra ngoài. Chỉ có cửa đá chỗ đó bỏ thêm một đạo không gian phong ấn, địa phương khác có thể nói là thông suốt. Cái phong ấn này đối với thực lực Lý Dật bây giờ mà nói, đánh vỡ là vọng tưởng, nhưng đầu bát giai ma thú này cũng chính là đấu thần cấp ma thú, đánh vỡ phong ấn của cường giả đồng cấp không có vấn đề. Nhất định là còn có cái gì cổ quái. Lực Lực, đây là nơi ngươi chăn nuôi nguyệt hình cung sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt ốm yếu, sợ là nguyệt hình cung ngươi nuôi chết mất. Lực Lực hồi đáp, không có biện pháp, nguyệt hình cung quá giảo hoạt, không đem hắn biến thành như vậy, ta sao có thể yên tâm để cho hắn sống ở chỗ này. Ta xem phòng ngự của ngươi cũng không tính mạnh, ngoại trừ chỗ cửa đá đó có đạo phong ấn, địa phương khác đều không có phòng ngự, ngươi đối với không gian của mình phong ấn cứ tự tin như vậy sao? Có thể đánh phá cái không gian phong ấn này có khối người, bất quá cái không gian này phong ấn một đám linh hồn chi lực của ta, bất cứ lúc nào, chỉ cần có người tiếp xúc đến cái phong ấn này, ta liền tìm được tin tức. Nói như vậy, sẽ không sợ nguyệt hình cung chạy mất. Lực Lực nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Dật nghe những điều này biết là cái gì, nghe được Lý Dật hỏi, một năm một mười không chút nào giấu hồi đáp. Thì ra là như vậy, Lý Dật không khỏi có chút sốt ruột thay cho bát giai ma thú kia, xác thực đối với một cái đấu thần cường giả mà nói, không cần làm cho nhiều cơ quan phòng ngự cái gì đó, bản thân mình mới là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất. Thấy Lý Dật không hỏi nữa, Lực Lực cũng không nhàn rỗi, bắt lấy phần đuôi nguyệt hình cung, lập tức truyền đến một cổ không gian ba động. Lực Lực quán chú đấu khí, Lý Dật cùng Lý Na nhàm chán, lập tức tại rong xào huyệt nguyệt hình cung tùy ý đi đi lại lại. Cái xào huyệt này không tính là lớn, cũng không coi là nhỏ, cũng không bằng phẳng, hoàn toàn là một cái huyệt động tự nhiên, cơ hồ không có qua dấu vết đục đẽo. Lúc này Lý Dật tìm tòi khó khăn, từng hố nhỏ đều cần phải chăm chỉ tìm tòi. Kỳ thật Lý Dật cũng không còn ôm hy vọng quá lớn, tại trong mắt bát giai nguyệt hình cung có thứ tốt có thể không nhất định lọt vào pháp nhãn. Bất quá dù sao chỉ do nhàm chán mượn gió bẻ măng, trước tạm tìm xem đã. Các ngươi đang tìm cái gì? Thấy Lý Dật cùng Lý Na dùng khí năng khắp nơi tìm kiếm từng hang hốc mấp mô, Lực Lực nhịn không được hỏi. Tìm xem trong nhà nguyệt hình cung có cái bảo bối gì không? Lý Dật cũng không tị hiềm, tùy tiện nói ra chi tiết. Ừ, phụ thân nguyệt hình cung ngược lại có chút lợi hại, tư chất kém như vậy cũng tu luyện đến bát giai cảnh giới, ngược lại làm ta bỏ ra khí lực không nhỏ mới đem. Góc truyện audio.com, hắn cưỡng chế di rời, hắn góp nhặt không ít bảo bối gì đó, ừ, là ở chỗ này, ta cũng không thấy vật là gì, ngươi hứng thú xem đi. Lực Lực ngược lại thật không ngờ Lý Dật cùng bát giai nguyệt hình cung đã có quan hệ, trong xào huyệt ma thú có bảo bối, Lý Dật biết rõ cái này tuyệt không kỳ quái. Lý Dật đã theo Lực Lực đi đến, đưa tay vươn vào một cái lỗ thủng sờ lên. Cái lỗ thủng này tựa hồ không gian có phần rộng rãi, 7-8 vật gì đó ẩn giấu không ít, phía dưới đáy nước Lý Dật nhất thời cũng không có nhìn kỹ, đều cho vào dung giới là được. Lực Lực cường đại đấu khí rót vào thân thể nguyệt hình cung, toàn thân nguyệt hình cung lập tức chớp động kim sắc quang hoa, thân thể cũng bắt đầu bành trướng, giống như khí cầu bình thường bành trướng mấy lần, sau đó chậm rãi lại khôi phục nguyên trạng. Nguyệt hình cung khôi phục nguyên trạng, Lực Lực lần nữa quán chú đấu khí, trọn vẹn tiến hành 4-5 lần như thế, Lực Lực lúc này mới thu tay lại, nói. Nuông chiều cho hư không làm nên chuyện gì, chúng ta đi thôi. Vẫn là đường cũ phản hồi, ra khỏi đường hầm, đi về phía trước, Lực Lực đột nhiên đình chỉ, xoay người lại nói. Trong nhà tựa hồ lại có khách nhân đến, các ngươi không muốn đi ra ngoài, đi theo ta đối phó tình huống. Lý Dật cũng ẩn ẩn cảm giác được trên mặt hồ có khí tức cường giả, nhưng cũng không rõ rệt, nếu như không phải Lực Lực nhắc nhở như vậy căn bản không có phát giác. Lực Lực nói xong, đấu khí khí năng đột nhiên bắn ra khỏi mặt nước, sau đó chợt nghe đến oanh oanh oanh liên tục bạo vang. Loại thanh âm đấu khí này va chạm Lý Dật lại quen thuộc, thanh âm này Lý Dật ý thức được Lực Lực bị địch nhân phục kích. Theo như đấu khí truyền vào trong nước phán đoán, địch nhân thực lực không yếu, cũng may thoát ra mặt nước là Lực Lực, nếu là mình, có thể ngăn cản hay không, thật sự rất là khó nói. Đám cường giả đánh nhau chết sống, Lý Na có thực lực đấu vương cấp bậc sắc mặt đều trắng bệch. Giật ca ca, địch nhân đến rồi. Ừ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đấu thần điện cường giả, có lẽ, đấu thần điện tổng điện chủ đến đây cũng chưa biết chừng. Lý Giật một mặt hồi đáp Lý Na, một mặt ngưng thần tìm kiếm động tĩnh bên ngoài. Đấu thần điện ở phía sau đột nhiên tiến công, xem ra đã sớm có dự mưu. Những ngày này bọn họ một mực không có nhàn rỗi, quan sát đến lực lực mỗi ngày lẻn vào đáy hồ quán chú đấu khí vào Nguyệt Hình Cung, cho nên mới phải lựa chọn thực lực lực lực nhược điểm có chỗ hao tổn tiến hành công kích. Trên mặt hồ lần nữa truyền đến thanh âm bạo liệt vang lên, năng lượng dư ba truyền vào đáy hồ, làm Lý Giật bố kết cấm cố chống lại làm cho đấu khí khí nang đều suýt nữa vỡ tan. Nhân số của đối phương tựa hồ cũng không nhiều, nhưng đều là đính cấp cường giả. Làm sao bây giờ, Lý Giật tại trong ý nghĩ nhanh chóng tự hỏi đối sách hiện tại bày ở trước mặt hắn, một là trồi lên mặt hồ gia nhập chiến đấu, trợ giúp lực lực một tay, hoặc hai là nhân cơ hội lẩn trốn. 3 giây đồng hồ sau, Lý Giật làm ra quyết định. Na na, người trước ở tại chỗ này, ta đi ra ngoài trợ giúp lực lực một tay. Sở dĩ làm như vậy, chính yếu nhất là tin tưởng với lực lực tính cả cấp ma thú đều có thể đối phó, đấu thần điện tổng điện chủ hẳn cũng không nói chơi rồi. Đem đấu khí khí năng lưu cho Lý Na, thân hình Lý Giật nhanh phá nước ra. Cách chương.